Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, áp chế. Chiến trường thế cục mãi mãi cũng là thay đổi trong nháy mắt. Ninja chiến thì lại càng là như vậy, vốn là theo Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame xuất hiện. Lấy hai người thực lực nếu như cùng Yagura liên thủ. Giết chết Mei Terumi quả thực chính là trong lúc vung tay nhấc chân, sự mặt nạ Obito đem hết thảy đều tính toán kỹ. Giết chết Mei Terumi sau khi vừa vặn có thể dựa vào lần này vụ nhẫn làm phản. Dọn dẹp một chút vụ ẩn thôn bên trong một ít không nghe lời ra hỏa, có thể mặt nạ Obito vạn vạn. Không nghĩ tới Chutetsu Senmei dĩ nhiên cũng tham dự đến này trong chuyện này. Hơn nữa còn đứng ở Mei Terumi bên kia, còn không chính thức ra tay. Cũng đã phá giải Uchiha Itachi Mangekyo năng lực. Một lần xoay chuyển chiến trường thế cuộc, Mangekyo Sharingan ngoại trừ nắm giữ đặc biệt nhãn thuật bên ngoài, nắm giữ hai con mắt người, còn có thể sử dụng Susanoo đi. Chutetsu Senmei nhìn Uchiha Itachi, lạnh nhạt nói, dùng đến đi. Mangekyo trung cực nhãn thuật. Uchiha Itachi vẻ mặt âm tình bất định. Không chỉ là Nguyệt Độc, liền ngay cả Amaterasu cũng bị phá giải cho tới nay. Uchiha Itachi đều đối với mình con mắt năng lực phi thường tự phụ. Uchiha Itachi tuy rằng không cho là mình là vô địch, thế nhưng cũng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày năng lực của chính mình dĩ nhiên sẽ bị đối thủ tiện tay phá giải. Liền cho đối thủ tạo thành phiền phức tư cách đều không có, xem ra ngươi đối với Itachi năng lực hiểu rõ vô cùng a. Hoshigaki Kisame đầu tiên là nghi hoặc liếc mắt nhìn Uchiha Itachi. Sau đó đối với Chutetsu Senmei nói, có điều cứ như vậy, cũng chỉ có thể do ta để che ở ngươi. Oanh! Hoshigaki Kisame đem sau lưng Samehada hướng về trước người trên đất một đâm. Trên đất lập tức nứt ra rồi một vết thương, khiêu khích nhìn Chutetsu Senmei một chút. Hoshigaki Kisame lẫm nhiên nói, được gọi là ác ma nam nhân, lời còn chưa dứt. Hoshigaki Kisame chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên. Chutetsu Senmei đã đi tới trước người mình. Trên cánh tay phải bao trùm một tầng nham thạch. Chính một quyền hướng mình đánh tới, mau lui lại. Kisame, Uchiha Itachi nhắc nhở Hoshigaki Kisame đối với Uchiha Itachi vẫn tương đối tin phục. Hơn nữa, từ Akatsuki nắm giữ liên quan với Chutetsu Senmei tình báo đến xem. Cùng cái tên này cận chiến tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn như bình mà sấm sét, đá vụn bắn bay. Thâm hậu đại địa ở Chutetsu Senmei đòn đánh này dưới kịch liệt chấn động. Bụi bặm tung bay, bên trong từng đạo vết rách từ Chutetsu Senmei vị trí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Toàn bộ mặt đất bắt đầu đổ nát. Quy chi liệt, thế chi mãnh. Nhìn ra Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame, Mei Terumi đám người ngơ ngác thất sắc, mặt đất. Bụi bặm tung bay, cát đá khuấy động. Rậm rạp cây cỏ đảo mắt thành cho nửa ngày. Bụi mù tản đi. Trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính vượt qua 50 mét to lớn hố sâu. Không hề có một tiếng động, thuật đòn đánh này mãnh liệt, cho dù Hoshigaki Kisame đã chính diện tách ra đòn đánh này. Thế nhưng nổ tung dư âm vẫn để cho Hoshigaki Kisame vô cùng chật vật. Akatsuki chế phục bị đá vụn hoa rách rách dưới dưới. Trên người cũng xuất hiện đại vết thương lớn, bị đánh tới một hồi liền xong. Hoshigaki Kisame nhìn trước mắt tình cảnh, chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, nếu như vừa không phải lùi đúng lúc. Hay hoặc là ỷ vào Samehada năng lực cùng Chutetsu Senmei mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ sợ lúc này Hoshigaki Kisame đã sớm bị Chutetsu Senmei oanh thành mảnh vụn, chỉ bằng. Người cũng muốn ngăn trở ta. Cũng không tránh khỏi quá đánh giá cao chính mình. Chutetsu Senmei khinh bỉ nói, không thể phủ nhận. Hoshigaki Kisame năng lực rất mạnh, dựa vào to lớn chakra lượng. Hoshigaki Kisame có thể sử dụng rất nhiều phạm vi to lớn thủy độn nhẫn thuật. có, không đuôi vĩ thú, danh xưng thế nhưng Hoshigaki Kisame năng lực đối với Chutetsu Senmei đến. Vẻn vẹn chỉ là hơi hơi phiền phức mà thôi. Đến mang đến uy hiếp tư cách đều không có coi như là chân chính vĩ thú. Cũng chưa chắc có thể chống đỡ Chutetsu Senmei đòn mạnh nhất. Huống chi Hoshigaki Kisame hơn nữa Chutetsu Senmei thổ độn nhẫn thuật. Vừa vặn khắc chế Hoshigaki Kisame thủy độn vừa cái kia một đòn. Chutetsu Senmei chỉ dùng nham quyền thuật, phối hợp, quái lực quyền, liền, gia trọng nham thuật, đều vô dụng nếu như sử dụng. Gia trọng nham thuật, tăng cường, nham quyền thuật, trọng lượng. Đòn đánh này lực phá hoại còn muốn lần thứ hai tăng lên, Samehada là vụ ẩn thất đao một trong. Có thể hấp thu đối thủ chakra tặng lại tự thân, Mei Terumi đi tới Chutetsu Senmei bên người. Thanh nhắc nhở ta biết, hai người kia giao cho ta, ngươi dành thời gian giết chết Yagura. Chutetsu Senmei đạo ân, Mei Terumi nhẹ nhàng đầu. Sau đó thả người hướng về Yagura công tới, xem ra hôm nay chẳng những có thể cùng vụ ẩn đạt thành liên minh, còn có thể giết chết hai cái S cấp phản nhẫn. Thực sự là không uổng chuyến này. Chutetsu Senmei che ở Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi trước người. Nhẹ giọng nói một câu nói này là đối với Uchiha Itachi nằm vùng giải thích chính mình ra hiện tại nơi này nguyên nhân này. Quá kiêu ngạo. Hoshigaki Kisame quát lên một tiếng lớn, phất tay đem Samehada ném tới trên trời. Hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Thủy độn đại bạo thủy trùng ba. Theo nhẫn thuật triển khai, Hoshigaki Kisame há mồm phun ra lượng lớn thủy. Trong chớp mắt liền hình thành một cái hình hồ nước. Thổ độn đại địa động hạch. Hoshigaki Kisame nhẫn thuật vừa hình thành. Chutetsu Senmei liền đem mặt đất thổ địa giảm xuống, đem Hoshigaki Kisame chế tạo thủy dẫn vào lòng đất, cái gọi là nước tới đất ngăn, đại khái chính là có chuyện như vậy đi. Chutetsu Senmei hời hợt nói, thủy độn đại giao đạn thuật, Hoshigaki Kisame lần thứ hai kết ấn, ở không thể cùng Chutetsu Senmei cận chiến tình huống. Hoshigaki Kisame trực tiếp sử dụng chính mình hiện nay mạnh mẽ nhất nhẫn thuật. Đại giao đạn thuật là lợi dụng chakra chế tạo một con cực lớn cá mập hình thủy đạn công kích kẻ địch. Nếu như thủy đạn chịu đến nhẫn thuật công kích, thì lại sẽ trong nháy mắt hút sạch đối phương trong công kích chakra. Trở nên càng thêm to lớn, rất tốt thuật. Chutetsu Senmei thở dài nói vừa dứt lời. Chutetsu Senmei bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, không được. Nhìn thấy tình cảnh này, Uchiha Itachi lập tức kinh hốt một tiếng lúc này. Cách đó không xa một cái khác chiến trường. Mei Terumi đang cùng Yagura gần người chiến đấu. Song phương ngươi tới ta đi. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Hoshigaki Kisame nhẫn thuật thanh thế hùng vĩ. Trong lúc nhất thời hấp dẫn hai người sự chú ý. Mà cái kia, đại giao đạn thuật, càng là uy phong lẫm lẫm. Hơn nữa bởi góc độ vấn đề, cá mập thủy đạn trực tiếp chặn lại rồi hai người tầm mắt. Để Chutetsu Senmei tạm thời biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ mà đang lúc này. Mei Terumi lắc người một cái tách ra Yagura tiến công. Sau đó cầm trong tay phi tiêu bắn ra đi. Phi lôi thần thuật, lợi dụng, đại giao đạn thuật. Che khuất tầm mắt trong nháy mắt, Chutetsu Senmei cùng Mei Terumi phối hợp với nhau, sử dụng phi lôi thần thuật, teleport đến Yagura trước người. Một quyền đem không hề phòng bị Yagura mạnh mẽ đánh bay, sức mạnh khổng lồ đem Yagura đánh bay đến giữa không trung, máu tươi như mưa to giống như vậy, rải rác một chỗ. Tất cả chỉ là trong phút chốc sự tình. Tốc độ kia nhanh chóng. Cho dù Yagura đã trong lòng cảnh giác, nhưng thân thể vẫn cứ không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cũng đã bị Chutetsu Senmei mạnh mẽ đánh bay. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.